Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1005, chương 1005, giết hắn đi. Đi theo ta, U Phi Hoa đối với hai cái sư đệ nói rằng, hắn nhìn Dịch Vân con mắt tỏa ánh sáng, giống như là sói thấy được thịt giống như vậy, thanh mộc đại thế giới như thế lớn. Nguyên bản U Phi Hoa cũng không biết lúc nào mới có thể gặp được Dịch Vân. Hiện tại gặp phải, thực sự là tìm vận may. Hắn biết, Dịch Vân trên người có chí bảo. Bảo vật này hẳn là thần quân cấp. Này loại bảo vật, ở Dịch Vân trong tay, thật sự là lãng phí. Nếu như có thể bị hắn đoạt được, ngày khác sau thực lực tất nhiên tăng nhiều. Thậm chí có thể dựa vào món bảo vật này. Đi thanh mộc đại thế giới vùng đất trung tâm đi tới. U Phi Hoa đang bay về phía Dịch Vân trong quá trình đã thu hồi linh thuyền, mà U Phi Hoa hai cái sư đệ còn có chút không phản ứng kịp. Bọn họ cũng không biết Dịch Vân người mang trọng bảo sự tình, còn không rõ ràng lắm U Phi Hoa vì là gì hưng phấn như thế. Lúc này, ở hàng thần tháp bên trong, Nguyệt Doanh Sa cùng Dịch Vân tự nhiên cũng nhìn thấy U Phi Hoa. Những người này là ai? Nguyệt Doanh Sa trong con ngươi xinh đẹp xẹt qua một tia cảnh giác. Những người ngoại lai này, nàng cảm giác được lai giả bất thiện, đặc biệt là cái kia âm nhu nam tử mặc áo hồng. Là của ta một cái cừu gia. Dịch Vân nói rằng, hắn cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp phải U Phi Hoa. Đã trải qua diệt thế lang yên, U Phi Hoa bộ dạng cũng là đủ chật vật, toàn thân pháp y đều phá cùng xin cơm gần đủ rồi. Phối hợp hắn hiện tại này nét mặt hưng phấn, thực sự có chút bất luân bất loại cảm giác. Dịch Vân, đi ra chịu chết đi, nếu như ngươi bé ngoan giao gia của ngươi có dòng dõi, ta còn có thể cho ngươi thống khoái. Lúc này hàng thần tháp, trận pháp năng lượng đã tiêu hao hết, căn bản cung cấp không là cái gì bảo vệ hiệu quả. U Phi Hoa cũng không đem Dịch Vân để ở trong mắt. Luận tu vi, Dịch Vân chỉ là nửa bước ngưng đạo, so với mình chênh lệch hai cái đại cảnh giới. U Phi Hoa biết Dịch Vân thiên phú giỏi, thậm chí bị thời Vũ Quân thu làm đệ tử thân truyền, nhưng là coi như lại có thêm thiên phú, vượt cấp một cảnh giới lớn, đánh bại ngưng đạo tột cùng võ giả đã là cực hạn. Có thể là mình cao trọng đạo cung cảnh, cái kia giết Dịch Vân dễ như ăn cháo. Dịch Vân, đến chịu chết đi. U Phi Hoa bên người hai cái sư đệ cũng đang kêu gào. Tình huống của bọn họ rất tồi tệ, bất quá bọn hắn đối với lần này cũng không lo lắng. Ở quỷ dị viêng diệt thế lang yên bên trong, có thể sống sót là tốt lắm rồi, làm sao có khả năng không có tiêu hao. U Phi Hoa, người năm đó nếu muốn giết ta, món nợ này, ngươi không tìm ta, ta cũng biết với ngươi thanh toán. Dịch Vân đang khi nói chuyện đã bay ra hàng thần tháp. Nguyệt Doanh Sa theo sát phía sau, mà Sơ Hà thì bị Nguyệt Doanh Sa mạnh mẽ lưu tại hàng thần tháp bên trong. Tìm ta thanh toán. Ngươi chỉ là nửa bước ngưng đạo, cũng có dũng khí nói ra những lời ấy. Không sợ gió lớn nhanh lưỡi đầu, U Phi Hoa đang muốn nói vài lời ngữ chào phúng Dịch Vân. Thế nhưng hắn nói đến một nửa, lời liền cắm ở trong cổ họng. Hắn giật mình nhìn Dịch Vân, hắn rõ ràng cảm nhận được. Dịch Vân toàn thân nguyên khí gợn sóng mãnh liệt, căn bản cũng không giống có cái gì tiêu hao dáng vẻ. Này U Phi Hoa chấn kinh rồi, hắn rõ ràng nhìn thấy, Dịch Vân là từ khói xám khu vực nơi càng sâu bay ra ngoài. Dưới tình huống này, hắn dĩ nhiên không có làm sao tiêu hao nguyên khí. Chẳng lẽ là tòa này tiểu tháp bảo vệ hắn? Tiểu tử này, U Phi Hoa cắn răng, hắn lập tức nghĩ tới lúc trước Dịch Vân ở tôn giả một đòn dưới cũng có thể bảo mệnh. Hắn còn tưởng rằng là cái gì phù triện, bảo y loại pháp bảo. Bây giờ nhìn lại, khả năng chính là tòa tháp này, để Dịch Vân ở tôn giả dưới sự công kích tránh được một kiếp. Đây là cái gì tháp? Sức phòng ngự khủng bố đến trình độ như thế này. Động phủ loại pháp bảo trình độ chân quý. U Phi Hoa trong lòng vạn phân rõ ràng. Loại bảo vật này, đừng nói là hắn, liền ngay cả cha của hắn U Minh Đạo Nhân cũng không có. Dịch Vân, ngươi thực sự là quá ngu. Bảo vật như vậy mang theo người, còn lớn lối như thế rêu rao, dùng để giấu đi nữ nhân, lấy tu vi của ngươi, làm sao bảo vệ được nó, thực sự là buồn cười. U Phi Hoa trong mắt lóe ra một đạo hàn quang, hắn hiện tại không chỉ muốn giết Dịch Vân cướp đi hàng thần tháp. Hắn hai cái sư đệ, hắn đều cân nhắc muốn ở sau khi chuyện thành công cùng nhau giết chết. Dịch Vân thần sắc lạnh lùng, hắn nhìn U Phi Hoa, cao trọng đạo cung đối thủ, Dịch Vân cũng là lần đầu tiên đối mặt, nếu như là thời kỳ toàn thịnh cao trọng đạo cung võ giả, Dịch Vân tuyệt đối không phải đối thủ. Nói riêng về tuổi tác, U Phi Hoa đã 700-800 tuổi, so với Dịch Vân lớn tuổi gấp 10 lần, thêm ra dài như vậy thời gian tu luyện. Thiên tài đi nữa cũng rất khó bù đắp. Dịch Vân khí thế đang thong thả kéo lên. Đột nhiên, Dịch Vân ra tay rồi. Hắn không chờ U Phi Hoa công kích, liền bóng người dường như lợi mũi tên một loại lao ra. Trường kiếm trong tay, đâm thẳng U Phi Hoa mặt. Dịch Vân rất rõ ràng, bây giờ U Phi Hoa đang đứng ở tuyệt đối hư nhược trạng thái. Hắn đương nhiên không biết để U Phi Hoa kéo dài thời gian đến chữa thương. Xá, kim hí lên, bay lượn phía chân trời. Dịch Vân chiêu kiếm này, tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức cho người căn bản không phản ứng kịp. U Phi Hoa cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Mặt đối với mình, Dịch Vân dĩ nhiên nghĩ tới không phải thứ nhất thời gian chạy trốn, mà là chủ động tiến công hắn. Muốn chết. U Phi Hoa hét lớn một tiếng, hai tay hắn một hồi, ở trước người hắn, xuất hiện chặn ngang đàn cổ, ngón tay hắn ở đàn cổ trên bỗng nhiên một nhóm, tiếng đàn vang lên, sóng âm đáng mở, như gào khóc thảm thiết thanh âm, nghênh hướng Dịch Vân kiếm khí, tuy rằng U Phi Hoa khí thế hư nhược rồi rất nhiều, nhưng hắn dù sao tu vi bày ở nơi đó. Cũng không phải dễ dàng đối phó như thế. Chí ít ở không tiếc giá cao vận dụng một tia bản nguyên khí huyết lực lượng sau, U Phi Hoa có lòng tin tuyệt đối. Chém giết Dịch Vân. Ping. Ánh kiếm trực tiếp đổ nát. Tiếng đàn bộc phát ra. Nhưng mà Dịch Vân không chỉ không lùi về sau, trái lại thân hình thu nạp, hướng về U Phi Hoa cấp tốc vọt tới. Hắn trực tiếp quăng ra trường kiếm trong tay, xoay tay rút ra thuần dương đoạn kiếm, phía trước một chiêu kiếm, chỉ là hư chiêu, Dịch Vân kiếm thứ hai, mới thật sự là sát kiếm, điêu linh thời gian kiếm, một luồng ánh kiếm chém ra, dường như chảy xuôi thời gian chi hà, chiêu kiếm này không có bất kỳ lực sát thương, thế nhưng nương theo nó mà đến sức mạnh thời gian, nhưng xông vào U Phi Hoa trong cơ thể, hả? Trong phút chốc, U Phi Hoa chỉ cảm thấy một luồng đến từ chính sức mạnh của tháng năm ở ăn mòn tính mạng của hắn. Dịch Vân ánh kiếm ở cắt đi sinh cơ của hắn. Muốn chết, U Phi Hoa trong lòng giận dữ. Hắn cường xách một cái nguyên khí trong tay đàn cổ trên, nhọn tiếng đàn vang lên, sóng âm ở trong hư không hóa thành một đạo dữ tợn thống khổ màu đen quỷ mặt. Mặt quỷ mở cái miệng rộng, nhọn hàm răng hướng về Dịch Vân cắn tới. Diệt thần thanh âm, Dịch Vân phía trước một chiêu kiếm, vì thương tổn được U Phi Hoa, đem công kích đã phát huy đến cực hạn, để cho phòng thủ sức mạnh đã cực kỳ có hạn. Hắn rất khó chống đối U Phi Hoa diệt thần thanh âm. Mà đang ở quỷ kia mặt há mồm muốn cắn xé Dịch Vân chớp mắt. Một đạo màu xanh biếc giải băng bay tới, nó tựu như cùng Trương Khai Hải Dương màu xanh lục giống như vậy. Bao lại màu đen quỷ mặt, chỉ nghe một tiếng nổ vang, màu đen quỷ mặt trực tiếp muốn nổ tung lên. Nguyệt Doanh Sa sắc mặt trắng nhợt, liền lùi mấy bước, cùng Dịch Vân song song đứng chung một chỗ, vừa nãy chính là Nguyệt Doanh Sa, vì là Dịch Vân chặn lại rồi diệt thần thanh âm, giết hắn đi, Nguyệt Doanh Sa rõ quát lên, cái này hồng y âm nhu nam tử, Nguyệt Doanh Sa tuyệt không muốn để hắn còn sống ly khai. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.